Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, phá trận, canh 4, thực sự hơn 100 cái cao thủ. Lục Ngọc Dung ngân chứ đứng ở giữa không trung, kinh ngạc hỏi hắn, Sở Ly gật gật đầu. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, thực xuất động 100 cái cao thủ đối phó ngươi, xem ra đại phó không thể không giết ngươi rồi. Nàng cảm thấy gần kề một cái hoàng tử rất khó khu động hơn 100 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Hơn nữa những thiên ngoại thiên cao thủ này tuyệt không tầm thường cao thủ. Nếu không đoạn không dám đối mặt Sở Ly. Sở Ly danh khí tại đại phó như mặt trời ban trưa. Uy hiếp rất mạnh, dám đến bên này giết Sở Ly. Không có chỗ nào mà không phải là có vài phần lực lượng. Cao thủ như vậy tại đại phó sẽ không quá nhiều. Có thể khu động 100 cái. Nàng cảm thấy Đường Diệp không có biện pháp làm được. Nhất định còn có thế lực khác thừa cơ gây sóng gió. Đồng thời hướng Sở Ly làm khó dễ. Sở Ly mỉm cười nói. Lúc này mới thống khoái. Đáng tiếc mới có hơn 100 cái. 100 cái còn thiếu. Lục Ngọc Dung tức giận mà nói. Xem ra chúng ta muốn trốn một trốn. Sở Ly lắc đầu cười nói. Cái này một đạo bữa tiệc lớn há có thể không ăn. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn về phía hắn. Sở Ly nói. Yên tâm đi. Ta có nắm chắc. Lục Ngọc Dung gật gật đầu. Hắn đã như vậy nói. Đó chính là có nắm chắc. Hai người tiếp tục ăn cơm. Sở Ly nói. Trong chốc lát ngươi ở chỗ này bên cạnh đừng đi ra. Không cần ta hỗ trợ. Lục Ngọc Dung đạo. Sở Ly lắc đầu nói. Kỳ thật ta ở chỗ này bố trí trận pháp, bọn hắn dám tới tự dùng trận pháp vây khốn, trách không được. Lục Ngọc Dung giật mình. Sở Ly nói, bọn hắn đến lại nhiều người, một khi lâm vào trong trận pháp, cũng vô kế khả thi, có thể từng cái đánh bại. Vậy ngươi cẩn thận một chút nhi. Lục Ngọc Dung đạo, hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm, đợi ăn cơm xong một hồi lâu, còn không có động tĩnh. Hoàng hôn chậm rãi dâng lên, hai người một bên sưởi ấm vừa nói lời ong tiếng ve. Nói đều là thần đô sự tình, ngươi cùng Quang Minh Thánh giáo có cái gì liên quan? Lục Ngọc Dung hiếu kỳ đạo. Sở Ly lông mày trao trọn, không nghĩ tới Lục Ngọc Dung thật có thể tra đạt được. Lục Ngọc Dung nói, ngươi cùng Tôn Minh Nguyệt đến cùng cái gì quan hệ? Sở Ly xem lên hỏa diễm không nói lời nào. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Hai người các ngươi liên thủ đếm rõ số lượng lần. Nàng như vậy nhân vật há có thể tùy tiện cùng ngươi liên thủ. Nhất định có cái gì che giấu. Nói nghe một chút chứ sao. Sở Ly cười cười. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Ngươi sẽ không đầu phục Tôn Minh Nguyệt a? Sở Ly lắc đầu bật cười. Xem hắn không nói. Lục Ngọc Dung càng phát ra hiếu kỳ. Tôn Minh Nguyệt có thể nói chính thức đại nhân vật, dưới một người vô số người phía trên. Sở Ly tuy mạnh, cũng không có bị nàng đưa vào mắt mới là. Sở Ly ngẩng đầu nhìn liếc đối diện, bọn hắn rốt cục đã tới. Lục Ngọc Dung nói, vậy thì cuối cùng một vấn đề, ngươi sao biết bọn hắn lại ở chỗ này mai phục, sớm bố trí trận pháp. Nàng mặc dù không hiểu trận pháp, lại biết trận pháp bố trí tuyệt không phải thời gian ngắn chi công. Dù cho có trận phù tương trợ, cũng cần thời gian dài tính toán cùng bố trí. Trận phù không thể lập tức bố trí thành trận pháp. Sở Ly nói, đoán, Lục Ngọc Dung nhíu mày chừng hắn liếc. Ngươi nhà ngươi, chấm ngoặc kép, vấn đề này nàng tốt nhất kỳ. Vừa rồi Sở Ly vừa nói có trận pháp, nàng liền nổi lên nghi hoặc. Chẳng lẽ lại hắn thật có thể thần cơ diệu toán, có thể tính toán đến lớn phó cao thủ ở chỗ này mai phục. Hay là đại phó có nội ứng của hắn? Nàng càng tin tưởng đằng sau một loại. Nàng đã ở đại phó chôn xuống trong điệp. Chỉ tiếc hôm nay thoát ly bí vệ phủ. Không cách nào dùng đến rồi. Nhưng bởi vì cấp độ quá thấp. Lần này hành động căn bản không biết được. Tay áo phiêu động tiếng vang lên. Sở Ly nói. Người đi vào trước. Nhìn kỹ hắn nói. Lục Ngọc Dung đạo. Nàng rất ngạc nhiên. Muốn nhìn một cái đều có chút cái đó cao thủ. Sở Ly không nói thêm lời. Hơn 100 người dĩ nhiên vây quanh ở miếu đổ nát. Vây được kín không kẽ hở. hơn nữa trong ngoài hai tầng. Phòng bị Sở Ly đào thoát. Sở Ly đem ngân chứ đưa tới. Chậm rãi đứng dậy, Lục Ngọc Dung đem hai cặp ngân chứ thả lại trong hộp. Đem cơm nắp hộp tốt, cũng đứng dậy dò xét mọi người. Người tự là Sở Ly. Một cái áo tím mặt hình vuông lão giả trầm giọng hỏi. Thân hình hắn thon gầy lại cao lớn. Khung xương đá lởm chởm, tựa như một chỉ xấu hổ giống như khí chất. Hai mắt như kiếm, tản ra hàn khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đúng vậy, Sở Ly gật đầu, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người. Đều là tới giết Sở Mỗ hay sao? Báo vừa báo danh hào bỏ đi, miễn cho trở thành vô danh chi quỷ. Không cần, áo tím mặt hình vuông lão giả lắc đầu nói. Ngươi dù sao phải chết, có biết hay không chúng ta danh hào cũng không sao cả. Chúng ta phải nhanh một chút tiễn đưa hai người các ngươi ra đi. Oán chỉ oán các ngươi đắc tội đại phó. Sở Ly cười cười. Một cái tham hoa háo sắc hoàng tử tựu đại biểu các ngươi đại phó. Hoàng tử mặc dù phẩm tính không tốt, khó coi, lại đại biểu chúng ta đại phó thể diện. Áo tím lão giả trầm giọng nói. Sở Ly giống như cười mà không phải cười. Ngươi là vương phủ hộ vệ a? Không tệ. Áo tím lão giả gật đầu. Sở Ly lắc đầu. Đường đường cao thủ đứng đầu lại khuất thân vương phủ mặc người ra roi. Trách không được nói ra những lời này đến. Thật là làm cho người thất vọng. Các ngươi đại phó xem ra thật không có người rồi. Sở Ly, im miệng. Một cái áo lam trung niên trầm giọng nói. Bất kể là vương phủ, hay là đại phó võ lâm, đều dục giết ngươi cho thống khoái. Ngươi tự không cần kéo dài thời gian. Không có người sẽ đến cứu ngươi. Cũng không thể nào cứu được ngươi. Sở Ly lắc đầu cười nói. Vậy cũng chưa hẳn. Hắn nói xong bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc phù hướng bầu trời ném đi. Mọi người lập tức lui về phía sau một bước. Ngọc phù tại bầu trời bắn ra ra một đạo vầng sáng. Giống như thủy triều bày ra hướng bốn phía. Bốn phía cảnh vật bỗng nhiên biến hóa. Theo rừng cây tùng biến thành rừng đào. Hoa đào sáng lạn mở ra. Hương khí tập kích người. Trận pháp. Có người quát. Lại nhìn lúc, bọn hắn đã nhìn không tới Sở Ly. Sở Ly thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Đã muốn tới giết Sở Mỗ. Cái kia liền không ai oán Sở Mỗ lòng dạ ác độc. Hắn tiếng nói chợt rơi. Một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người nhíu mày, cảm thấy phát lạnh. Đến những cao thủ đứng đầu này không có chỗ nào mà không phải là con người rắn giỏi. Dù cho bị thương cũng sẽ không phát ra như vậy kêu thảm thiết. Quá mức mất mặt, dù cho thê thảm đau đớn cũng sẽ cắn răng kêu rên. Hội phát ra như vậy kêu thảm thiết. Chỗ thụ chi thương tuyệt không tầm thường. Ba người liên thủ, áo tím lão giả hú dài. Hắn phát hiện thanh âm của mình vậy mà truyền không xuất ra đi. Chỉ có thể nghe được Sở Ly thanh âm cùng đồng bạn kêu thảm thiết. A. Lại hét thảm một tiếng vang lên. Mọi người cảm thấy càng hàn. Nhao nhao đứng lại không dám lộn xộn. Phá trận phù ở đâu? Áo tím lão giả gào thét. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Mấy đạo trầm đục trong tiếng. Mọi người trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái. Lần nữa biến hóa cảnh sắc. Một lần nữa về tới rừng cây tùng. Thấy được bị vây ở chính giữa miếu đổ nát cùng té trên mặt đất ba đồng bạn. Cũng nhìn thấy đứng tại ba người bọn hắn bên cạnh Sở Ly. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem mọi người. Mọi người ánh mắt tùm. Giống như là ác lang hung ác trừng mắt hắn. Như muốn một ngụm nuốt hắn. Áo tím lão giả lắc đầu nói. Sở Ly, ngươi là lợi hại. Có thể ở chỗ này sớm bố trí trận pháp. Nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Chuẩn bị sung túc phá trận phù. Nhìn ngươi trận pháp lợi hại. Hay là chúng ta phá trận phù lợi hại? Ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Mọi người đi theo ồn ào mà cười. Trêu tức trừng mắt Sở Ly. Đứng tại cửa miếu Lục Ngọc Dung nhíu mày. Áo trắng bồng bềnh, ánh mắt như nước nhìn xem Sở Ly. Sở Ly thở dài một hơi. Lắc đầu, họ Sở, ngươi nếu là bó tay. Chúng ta cho ngươi một thống khoái. Cũng có thể tha phu nhân ngươi một mạng. Áo tím lão giả trầm giọng nói. Họa không kịp người nhà.